gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an. Kính thưa toàn thể quý vị học viên thân mến, có những quý vị người ta là Phật tử, có những vị thì học lớp giáo lý, con vị đến đây chúng ta chỉ đơn giản là thính pháp, nghe pháp và nghiên cứu. Bữa trước chúng ta đã có cái đề tài là tại sao chúng ta phải ăn chay, và bài số 2 chúng ta tiếp tục là chúng ta ăn chay phòng và trị bệnh. Và chúng ta có một cái bữa cuối tức là thứ 5 tuần sau, các cái món chay và cái cách thức nấu đồ chay sao cho nó tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Thì ăn chay này, đây là một cái nói đề tài khoa học á thì nó hơi quá, nhưng mà chúng ta nói là ăn chay cho nó đúng với cái khoa học. Như vậy thì ăn chay có hại cho sức khỏe hay không? Nếu mà ăn chay tốt cho sức khỏe thì mình đi bệnh viện đi mổ bác sĩ không có kêu ngã mặn. Ai ăn chay cũng vậy chứ, đi vô mổ hay đi bệnh á, mình nói với bác sĩ là dạ thưa bác sĩ con ăn chay, bác sĩ là thôi ngã mặn mấy chị, ngã mặn chị, tức là người ta đã nói là ăn chay như vậy là không đủ sức, không đủ sức khỏe, đúng không? Nói vậy có nghĩa là bác sĩ đã kết luận rồi, tuy không nói nhưng đã kết luận là ăn chay không tốt cho sức khỏe rồi. Như vậy thì người ta mới thấy là ăn chay thì có tốt cho sức khỏe hay không. Bây giờ ông ta không chứng minh gì hết, chứng minh quý thầy ở ông chùa. Quý vị thấy là nhầm khi ở có coi phim Thiếu Lâm Tự không? Phải không? Coi phim Thiếu Lâm Tự người ta tập võ đó, người ta cũng ăn chay. Nhầm khi lại làm hài hài chút xíu, mấy ông tiểu nhỏ nhỏ đi xuống núi rồi kiếm thịt rồi đó, ăn lượng đó chẳng qua nó hài thôi, chứ thực ra ở chùa người ta rất nghiêm. Truyền thống Bắc Truyền là truyền thống ăn chay, truyền thống Nam Truyền là truyền thống cúng gì ăn nấy chứ không phải ăn mặn. Trong đó có món đồ mặn cũng ăn luôn, nhưng mà người ta gọi đó là ăn tâm tịnh nhục hoặc là ngủ tịnh nhục. Tại vì ngày xưa vào thời Đức Phật thì ở đất nước Ấn Độ, cái mùa nắng hạn hán, rau cỏ củ rất là thiếu, nên chất dinh dưỡng ăn nhờ vào thịt với cá. Như vậy thì là Đức Phật cho phép là dùng tâm tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết, ba không. Không thấy con vật nó bị người ta giết, không nghe con vật nó kêu thảm thiết khi bị chết, và không biết người ta giết để người ta đãi mình thì được quyền ăn. Đó gọi là tâm tịnh nhục, nhục là thịt. Ăn thịt với tâm thanh tịnh thì gọi là tâm tịnh nhục. Vì lý do đó mà người ta có nói là ví dụ như con mà ăn mặn mà tâm con trong sạch so với ăn chay mà tâm động loạn thì cái nào hơn, người ta không có so sánh được. Tại vì là động là động làm sao, tịnh là tịnh làm sao tâm mình á, rồi là hơn hơn cái gì, thua là thua cái gì. Nói để người ta so sánh, người ta bày xích hoặc là người ta chỉ trích những người ăn chay mà dữ dằn quá không, đang cự lộn với người ta. tao bữa nay ăn chay nghe không, ăn chay nãy giờ mày chết với tao rồi, hâm rồi dữ lắm. Tức là ăn chay ý nói bữa nay hiền dữ lắm rồi đó, không ăn chay nãy giờ là thượng chặn cẳng chân hạ cẳng tay rồi đó. Dạ, như vậy thì chúng ta mới thấy đó, là khi mình ăn chay có tốt cho sức khỏe hay không. Thực ra tốt cho sức khỏe không phải là chay hoặc là mặn, mà là dinh dưỡng học. Cái người nào học dinh dưỡng học người ta sẽ biết là cơ thể mình cần cái gì, đáp ứng vô thì nó khỏe. Dầu ăn mặn đi nữa nhưng mà không hiểu chất dinh dưỡng học thì vẫn bị bệnh bình thường. Chứ không phải là do ăn chay mà bị bệnh, ăn mặn là không bị bệnh, vân vân. Hoặc là do ăn chay thiếu sức khỏe, yếu sức khỏe. Nhưng mà tại sao người ta lại nói ăn chay yếu sức khỏe? Là tại vì mình ăn chay không đúng cách. Ở dưới quê á, ăn chay muối cục chấm chao, chao chấm muối cục, muối cục chấm tàu hủ, tàu hủ chấm rau muống, cứ nhiêu đó hoài vậy đó. Có cái chất gì đâu, cứ muối ra kho, gọi là kho khô quẹt đó, quẹt rột rột rột, phải ăn hết bữa cơm xong. Chỉ có chất tinh bột thôi, trong tinh bột có chất đường, đường gluco, đường các cái cung cấp cho cơ thể một ít cái năng lượng như thôi. Chứ nó không có các cái chất mà chúng ta chút xíu chúng ta phân tích ở dưới này nè. Chúng ta ăn chay thực dưỡng, rồi chúng ta ăn chay để mà điều trị bệnh cơ thể nè, vân vân. Như vậy xét về dinh dưỡng học á, thì cơ thể chúng ta cần các cái chất mà chúng ta thấy đó. Ở đó là các cái chất nhóm là đa lượng năng lượng, nhóm là vi lượng và nhóm đa lượng không năng lượng. Có nghĩa là nếu ăn chay mà chúng ta có thỏa mãn những cái nhóm đó hết á, thì ăn chay vẫn tốt, sức khỏe bình thường xét mặt dinh dưỡng học. Nên một người mà có trình độ học vấn mà nói ăn chay không tốt sức khỏe vân vân, ăn chay thiếu chất vân vân, thì người đó mình nói là họ gọi là nói đại, tức là không có nghiên cứu về dinh dưỡng học mà nói đại. Thấy người ta ăn chay chỉ ăn rau muống chấm chao không thấy thiếu sức khỏe. Cái đó ăn rau muống chấm chao đâu phải ăn chay, phải không? Ăn chay là mình định nghĩa ăn chay rồi, ăn chay là ăn các cái thực vật, phải không? Ăn chay là không có ăn mặn, ăn chay là ăn chay tịnh, tức ăn chay với lòng thanh tịnh, tăng trưởng lòng từ bi để bớt đi cái tánh ác, tức là không sát sanh tánh thiện ta còn đó, bớt đi tánh ác của mình. Còn giả là ăn chay á là tránh đi cái ân quán về sau, vân vân. Ta có mục đích ăn chay, nói chung là ăn chay để tu á. Ở trong Phật giáo ta ăn chay để tu. Có nhiều người ở bên ngoài ta ăn chay không phải để tu. Có nhiều người ta ăn chay ta sợ tốn tiền thịt heo. Có nhiều người ta ăn chay á là tại vì ăn mặn nhiều quá, đổi món ăn chay cho nó ngon một chút xíu. Có nhiều người ăn chay á ta nghiên cứu về cái chế độ dinh dưỡng nó phục vụ cho cơ thể mình đối với những cái chất gọi là chất không phải là thịt cá thì nó sẽ tốt cho sức khỏe cho một số bệnh. Ví dụ như là bệnh cholesterol rồi chẳng hạn, ở trong máu và một số bệnh truyền nhiễm rồi vân vân. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng đối với Phật giáo chúng ta ăn chay để tu, chứ không phải là chúng ta ăn chay theo các cái nhà khoa học. Nhưng mà chúng ta ăn chay cũng phải dựa vào khoa học, có nghĩa là dựa vào dinh dưỡng học để chúng ta ăn. Như vậy thì nếu mà nói ăn mặn á là không tốt, ăn chay tốt cũng chưa chắc nữa. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta ăn chay mà mình ăn không đúng á, mình ăn rất là nhiều chất, nhưng mà cái chất đó từ đâu? Ví dụ như hôm qua cái đám rau muống đi, xịt thuốc rầy, xịt qua bữa sau cắt ra bán ăn vô toàn thuốc rầy không, cũng đâu tốt đâu, phải không? Ví dụ như là chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn những cái đồ uống, đồ hộp đó, cái chất bảo quản trong đó, ngày ngày điểm càng vô càng nhiều đó, vân vân. Rồi chúng ta ăn chay mà chúng ta niêm nếm nhiều quá cái chất hóa học vô cơ thể mình á, nó giữ lại chất hóa học rồi cả đống ở trong đó thì cũng đâu tốt đâu. Nói chung là không phải ăn chay tốt, ăn mặn tốt, mà ăn đúng cách thì nó tốt. Nghĩa là không phải chay mặn, mà chúng ta hiểu chay là gì, hiểu mặn là gì. Nhưng mà chúng ta tu tập, chúng ta ăn chay để tu, nên đó vì lý do ăn mặn cũng tốt chứ không phải là không tốt. Cả thế giới người ta ăn mà không tốt được. Ăn chay cũng tốt nếu chúng ta biết dinh dưỡng. Nhưng mà đối với người tu tập á, ta không chọn mặn để ăn là vì lý do ta có lòng từ bi thương xót chúng sanh, dính đến bình đẳng của pháp giới này. Nếu một người nào đó ta thấy sự sợ hãi khi mà người ta đe dọa tới tánh mạng của mình, mình sợ hãi thế nào thì con vật nó cũng sợ hãi như thế đấy đó. Do đó mà chúng ta thấy là ở trên vũ hoàng này sanh ra tất cả các loài động vật, thực vật và con người thì có chất bình đẳng cộng sinh với nhau. Do con người chúng ta có cái trí tuệ hơn các con khác, nên mình sử dụng cái trí khôn của mình để bắt những con vật mình ăn để phục vụ cho mình. Chứ thực ra tạo hóa không phải là các cái con vật để phục vụ cho chúng ta, để mà sanh ra đời này để phục vụ cho con người, mà chính cái trí khôn con người, chính cái nhu cầu của con người mà bắt các con vật phải phục tùng như vậy. Thì trong nhà Phật ta có sự bình đẳng, nên ta chọn cách đó để ăn chay. Ăn chay để chi? Để bớt đi cái nghiệp sát. Ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi. Ăn chay bớt đi cái nghiệp ác. Ăn chay bớt đi cái ân oán về sau đối với tất cả các loài chúng sanh. Và ăn chay chúng ta tập tâm tha thứ cho các con vật và tha thứ cho con người. Như vậy thì phần thứ hai á, là lợi ích thiết thực của việc ăn chay. Bây giờ quý vị thấy á, là ăn chay có lợi ích gì? Vừa qua người ta thấy là bệnh Ebola nè cũng lây qua các cái đường động vật bậc cao, ví như các loài vượn, loài khỉ, vân vân. Rồi giờ chúng ta thấy là bệnh bò điên không? Mấy năm trước người ta thu hồi các cái sữa bò từ bệnh bò điên. Rồi heo lở mồm lông móng rồi đó, người thấy không? Rồi là bệnh sát lây qua các cái con vật mà có cánh. Đó, giờ con cánh như con chim, con gà, con vịt nè, vân vân, các động vật hoang dã, vật nuôi, vân vân, các bệnh. Như vậy thì mình ăn chay mình sẽ đầu tiên là mình tránh một cái số bệnh mà có thể nói là bệnh thế kỷ này rất là sợ hãi. Ví dụ như bệnh Ebola giờ bên châu Phi á, quý vị thấy là cả trùm một bóng đen luôn. Như vậy thì ăn chay thứ nhất á, tránh một số bệnh lây qua cái đường chúng ta ăn mặn. Cái thứ hai nữa là cái đời sau chúng ta không bị cái quả báo giết hại, có nghĩa là ân oán đó, chúng ta có cái tâm sát. Như vậy là cái con vật đó nó đã từng gieo cái nghiệp sát nhiều đời nhiều kiếp đó, con vật cũng gieo nghiệp nữa. Tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều phải gieo nghiệp hết, chứ không phải chỉ con vật không đâu. Nhưng mà cái ân oán này là cái rất là nặng, tại vì cái oán thù mà, nên luôn luôn lúc nào cũng đeo theo báo oán. Quý vị coi ở trong cái cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp đó, Ngộ Đạt Thiền Sư và Triệu Thố 11 kiếp rồi đó mà vẫn đi báo oán á, có nghĩa là mối thù không nguôi. Nên cái oán thù á, nếu mà không có tan cái tâm oán thù thì nó còn mãi mãi, chứ không phải là trả thù xong là hết đâu, mà nó vẫn còn gọi là chưa có đã nư á, chưa đã nư giận thì nó đi theo báo oán hoài à. Do đó mà người ta càng đau khổ càng nhiều, dầu cho người ta giết lại người ta cũng không đã nư nữa, có nghĩa là cái tâm thù hận vậy đó. Do đó mà mình ăn chay, mình không sát mạng, tức là không ăn mạng của chúng sanh, nên đỡ cái ân oán về sau. Mà ân oán nghiệp sát là ân oán nặng nhất á, trong tất cả các cái oán thù. Tại vì cái sinh mạng của người ta là sinh mạng rất là quý, ai cũng thích sống, chứ nói là nói chứ. Nhầm khi á mình còn khỏe mạnh nè, bệnh tật là thôi không cần đi bác sĩ, chứ chết sống là lối đi về, hợp tan là trò dâu biển, rồi tới chừng úp lòng oxy mới ham sống. Quý thầy mà đi tụng kinh cầu an đó nha, có nhiều người năn nỉ mình thấy thương luôn. Bữa trước ra Thủ Đức tụng kinh cầu an cho anh này là ung thư giai đoạn 3, gần chết, có làm giám đốc, có hai con một vợ, vừa tụng xong mà xuống nắm tay thầy: thầy cứu con thầy, vậy ung thư giai đoạn 3 sao cứu? Là mà cái này là chắc cứu hơi khó rồi chú ơi. Là thầy cứu con biết thầy có thần thông mà. Là không có, không phải một Kiền Liên, chưa có, không phải không có, đang tu mà chưa có, phải không? Có thông thôi chứ không có thần, do đó cứu không nổi. Quý thấy không? Như vậy thì người ta rất là gửi gắm vào quý thầy, nhưng mà mình cũng hơi hổ thẹn. Là ngày một Kiền Liên á, ngày tu có 7 ngày ngày đắc quả La Hán rồi, còn mình tu không biết bao nhiêu năm mà cũng chưa có quả nào hết trơn á. Mới trồng cây không không thấy quả nào hết trơn, trồng hoài không thấy quả, trồng nhầm cây vô rồi 3000 năm mới chỗ được bông đó. Nên nó cũng khó, phải không? Phải trồng mấy cây nào lên nhanh nhanh, nó trồng cây vô 3000 năm mới chỗ được một lần. Do đó hãy đợi đi ha, đợi từ từ, chừng nào có thần thông cứu giờ thôi tụng kinh niệm Phật thì chỉ cho một số cách nhân quả để người ta giải căn giải nghiệp bớt. Rồi ăn chay tránh tương tàn, tương sát về sau. Và ăn chay bảo vệ môi trường. Tại sao ăn chay là bảo vệ môi trường? Tại vì công nghiệp, cái nền công nghiệp mà thải các cái chất thải ra để mà gây nên cái hiệu ứng nhà kính á, và các cái chất thải gây ra cái ô nhiễm môi trường này thì là 18% là do công nghệ nuôi và giết mổ thịt của động vật. Có nghĩa là ví dụ như cái xăng dầu mà mình chạy xe hơi rồi đó, chạy các xe đó thải ra ngoài thì gây ô nhiễm có 13% thôi. Nhưng mà là cái công nghệ giết mổ từ phân các động vật, từ công nghệ của nhà máy, vân vân, thì tất cả cái cộng lại ta tính ra là 18% hơn cả những cái xe hơi thải ra các cái chất dầu và xăng đốt ra là khí CO2 bay lên đó, bay lên tú trên á, rồi là nó mới phá hủy cái tầng gọi là tầng ozone đó, là tầng bảo vệ trái đất mình, làm cho trái đất mình thủng lỗ. Hồi xưa tầng ozone nó đẹp lắm, nguyên cái như là đường chân trời horizon. Bây giờ là cái tầng ozone nó lủng lỗ như cái gỗ, cái rổ chứ quên, như miền Tây nói cái gỗ, cái rổ, phải không? Về miền Tây cái biết liền ăn cá rô, bỏ một rổ nhảy rồ, nó ăn cá gô bỏ một gỗ nhảy gồ, là biết miền Tây đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ăn chay có những cái lợi ích thiết thực, là chúng ta không có ăn mặn chúng sanh, tránh ăn quán. Chúng ta là tôn trọng sự bình đẳng của thế giới quan xung quanh. Chúng ta bớt đi cái nghiệp sát của mình, chúng ta bớt đi cái tâm ác của mình và tăng trưởng lòng từ bi đối với chúng sanh. Rồi ăn chay tránh một số bệnh truyền nhiễm, và đồng thời ăn chay có lợi cho sức khỏe nếu chúng ta ăn chay đúng cách. Người Việt mình nói là đói ăn rau đau uống thuốc, mà ăn chay là ăn rau đấy, đói ăn rau đau uống thuốc. Có nghĩa là chúng ta chết trên cái đống thuốc. Người nước ngoài nói người Việt mình đâu uống thuốc chứ á, quê coi nhúc nhích qua lại cái thấy thuốc, qua lại thuốc à, cam thảo đất nè, cỏ mần trầu nè, rau mương nè, rồi cỏ xước nè, vân vân. Ví dụ như đau lưng chỉ cần lấy nắm rau mương, nắm cỏ xước đem vô nấu miếng nước uống 3 tháng hết rồi đau nụt lưng á, nghe thấy dễ không? Ví dụ như mình nổi đèn đâu miệng nè, ra bứt cam thảo đất á, cái giờ dùng nha dái muối mấy lần hết rồi, phải không? Ví dụ như mình nóng mình rồi nè, đi tiểu buốt gắt rồi đó, lại rễ chanh làm bia lao nè, có mần trầu uống vô một cái hết rồi. Ví dụ như viêm đường tiểu mà mấy tháng gì đó không hết á, lấy nắm cỏ mực nè đâm uống nước dừa 3 tháng hết rồi, phải không? Ví dụ như là thiếu máu cơ tim nè, rồi hẹp bạch vành rồi nè đó, lấy ra cái ốc chó nó đâm ra đổ nước dừa vô với hẹ nè, đâm ra vô phơi xương cái uống cả chừng 6 lần hết à. Vậy xung quanh mình rất là nhiều thuốc, ở dưới quê á ta thấy rất là nhiều thuốc. Như vậy thì mình ăn rau tức là mình ăn thuốc đó, nên bữa nay ta học cái bài là ăn chay phòng và trị bệnh. Như vậy phòng là gì? Phòng là chúng ta đừng cho bệnh nó tới. Chính ăn chay đúng cách là phòng bệnh rất là hữu hiệu. Nên ngày xưa các cái vị mà tiên nhân ở trên núi á là tu tập mà sống ngàn năm á, là các vị đó ăn chay mà ăn trái cây chứ ít có ăn rau. Các vị không có trồng, có sẵn bẻ ăn à, ăn trái cây nó ít đỡ nghiệp hơn. Rau một chút xíu, rau còn nhỏ cái gốc người ta lên mất đi sinh mạng, phải không? Trái cây bẻ cái còn nguyên cây không sao chứ do đó mà nếu gì thiếu gì sinh mạng á thì ăn trái cây nên thiếu ít hơn. Còn mà mình ăn rau bứt luôn nhổ rễ gốc người ta luôn cũng phải nó có sự cảm họ vậy, nhưng mà nó rất ít nên nó tội, nó thấp nhỏ lắm. Còn mà động vật á là có cái tâm nên nó vui buồn hờn giận, nên nó khổ càng nhiều thì chúng ta bị cái nghiệp càng nặng nề, khổ càng nhiều á là mình phải bị thiếu nợ nó càng nhiều, qua tương lai mình trả càng nhiều. Nên cái người mà chúng ta có trí á, chứ chúng ta đang nói tới nhà Phật thôi, chúng ta nói tới đời thì người ta bớt thiếu nợ chừng nào thì bớt trả nợ chừng đó, phải không? Làm công ty á ra toàn là dây ngân hàng không là biết tiêu chắc rồi. Dây ngân hàng làm ăn không ra, cái dây càng ngày nợ càng chồng càng chất lên, phải không? Mình sống làm người cũng vậy, thì cái sự ràng buộc mình làm dây nợ đó tất cả pháp giới chúng sanh, nên nợ càng ít Mà cái miếng ăn á là cái nặng nhất để ăn để sống. Do đó mình nợ trong miếng ăn rất là nhiều đó. Đó, cái gì? Nhầm khi người ta dành ăn anh em nhau, người ta còn đập lộn nữa, phải không? À, do đó mà thấy cái miếng ăn người ta nói miếng tồi tàn á, là không phải là sai trái gì nhiều đâu. À, phần thứ ba là ông ta ăn chay, có nên ăn trứng, ăn ngũ tân và uống thuốc có nguồn gốc từ các cái động vật hay không? Cái thứ nhất á, là ăn chay, có nên ăn trứng hay không? À, chúng ta thấy á, một số chùa vẫn ăn trứng. Có đó. Chứ không phải là mình nói là không có đâu. Số chùa của Bắc Truyền, chúng ta vẫn ăn trứng. Một số Phật tử vẫn ăn trứng. Lệ nhà ông Phật tử đám tụng kinh, thấy ông để quá trời trứng luôn, úp la xèo xèo xèo để chiên ra cho mấy thầy ăn. Cái quý thầy là ở chùa không có ăn trứng chú ơi. Nó là ăn chay mà chấp. Cái này gặp đệ tử của Di Ma Cật rồi. Đấy không? Đây Di Ma Cật, đoạn này Di Ma Cật dấn, đoạn chữ dấn mà sao nữa. Rồi đem ra bánh mì ốp la cho quý thầy. Quý thầy là ở chùa, quý thầy không có dùng ăn chay, không có dùng trứng. Cái ăn chay mà chấp. Là nói nặng lắm nha, chữ chấp mà chấp nặng lắm nha, chữ chấp mà, dấu sắc lên cái dần nó nặng lắm, sắc ở trên nó sắc xuống. Nên chấp không, bữa cái liền ăn chay mà chấp. Mình nghe nói cái mình cũng giật mình tính tâm mình chấp thiệt phải không? Mình hay quay lại mô Phật rồi xong. Chứ không thôi là hồi nổi sân sao? Ủa bộ tôi cũng nổi sân hả? Ý tại sao lại không nổi? Tự nó nổi chứ đâu muốn nổi đâu, phải không? Nó gần nổi dữ rồi, phải không? Nên mình phải dùng cái mô Phật trong chỗ xuống cái nó gần nổi, chưa nổi mà gần nổi. Đâu phải tu không nổi, la hán hết nổi, còn mình la làng là còn nổi à, phải không? Còn la hán ta mới hết nổi, còn mình là la làng là còn nổi hết đó. Nên mình quan sát xung quanh thấy ai la làng tức là nổi sân, phải không? La làng là la bài hải, bài hải nói lên cái la đó, là còn nổi sân đó. Mà còn sân chừng nào á thì cái tâm linh chúng ta tiến bộ rất là thấp. Cái thể tiến bộ là thể thanh nhẹ của tâm mà, tức là thể thiền định, sắc giới vô sắc. Còn mà chúng ta càng la càng sân thì tâm linh ta gọi là nó trượt, dãy đầy, nó nặng nề lắm. Sự dao động của tâm thức á nó nặng nề, do đó nó không có thanh nhẹ. Còn mà chúng ta nhịn nhục chừng nào, chúng ta thiền định chừng nào thì thanh nhẹ nổi trội lên chừng ấy, cái sự thanh nhẹ. Do đó mà ăn chay có nên ăn trứng hay không, xét về quan niệm của ăn chay. Nếu chúng ta ăn chay mà không có ăn mặn, chú chúng sanh là ăn chay gốc của nhà Phật là ăn chay không ăn mặn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài giảng về vấn đề này thì ăn chay tức là không có ăn mặn tức là ăn mặn của chúng sanh. Sát mạng chúng sanh hồi nãy chúng ta thấy là ân quán, là mất bình đẳng, rồi nhân quả vân vân. Do đó không ăn mặn chúng sanh. Như vậy thì trong cái trứng gà nó có hai loại trứng. Trứng có ngồi và trứng không có ngồi. Ta lấy ngọn đèn là che cái tay qua cái đầu mà đầu bằng á, che lên thấy ngồi chổng đó tức là trứng nó có trống. Trứng có trống tức là có sinh mạng trong đó, chúng ta không được ăn. Hoặc giả là người ta thử trong nước á, ta đổ cái thùng nước ra, ta để chổng, cái trứng nào lúc lắc là trứng đó có trống, trứng nào nằm im re là không có trống. Là vậy đó, đổ vô trứng nào nó nhúc nhích hoài thì trứng đó có trống đó. Còn nó nổi hình nè, mà trứng nào nó im re là trứng đó không có trống. Như vậy mà tốt nhất á, là người ta che cái tay á, coi có ngồi hay không, có ngồi nhỏ này nè, là tức là trứng nó có trống, nó không có ngồi, không có trống. Như vậy ăn chay trứng không có trống thì được, nhưng mà trứng công nghiệp á thì là dứt phát 100% là không có trống. Ý ủa sao chưa thử biết, phải không? Dễ ợt gì mình vô coi nuôi gà công nghiệp biết rồi, phải không? Một chuồng một con, chuồng con chuồng con chuồng con, phải không? Do đó mà nó không có trống. Nên nó nhà nay ai nấy ở là không có trống, phải không? Vậy đó, nói vậy đi, nó dễ hiểu đi chứ giải thích khó lắm. Giải thích khó lắm, này là khoa học, đề tài khoa học nên nó giải thích khó lắm. Nói gì nữa, nhà ai nấy ở không có trống gì thôi. Như vậy gà công nghiệp á là con chuồng con chuồng, phải không? Nên á là trứng không có trống tức là không có sinh mạng. Mà không có sinh mạng á thì mình ăn vô đâu có ăn mạng đâu, nên ăn được. Thấy không? Cái thứ hai nữa, ta quan niệm ăn chay tức là ăn chay tịnh. Tịnh có hai cái tịnh. Tịnh thứ nhất là tịnh tâm, tịnh thứ hai là tịnh tướng. Ta nói cái nào mà xuất phát từ động vật, xương, thịt trong động vật ra thì cái này là bất tịnh. Ta quan niệm thôi, ta quan niệm đây đang nói tới tịnh thanh mà. Như vậy về vật chất á là bất tịnh. Còn tâm á, tịnh có nghĩa là tâm không ham ăn những cái vật chất đó thì là tâm thanh tịnh. Như vậy thì tâm không có ham muốn tức là tâm thanh tịnh. Ở đây chúng ta đang nói tới vật chất bất tịnh, tức là dính dáng tới xương thịt của các loài động vật. Vậy chứng nó từ xương thịt của gà ra nên tao không ăn. Quan niệm thôi. Cái thứ hai nữa, những vị thọ giới Bồ Tát ta sẽ không ăn. Tại sao? Vị thọ giới Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Lòng từ bi của vị Bồ Tát á, là sẽ hướng tới tứ vô lượng tâm. Trong bốn tâm vô lượng có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ bi là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Con gà bị nhốt chổng á, một ngày nó bật đèn đây hai lần để đẻ hai trứng. Như vậy thì con nào nó ốm nhôm không còn bộ khung mà không thấy là thịt ở đâu chừng á. Như vậy thì người ta cảm thấy thương cho con vật, nó phải phục vụ mình. Nhằm khi các cái vị mà người ta không uống sữa bò đó quý vị. Tại vì con bò công nghiệp á, một ngày dắt 250 lít sữa đấy. Một con bò công nghiệp á, dắt 250 lít sữa một ngày á, nó ăn bao nhiêu cỏ vô, uống bao nhiêu nước vô, dắt 250 lít sữa. Mình nghe ở nó dốc, sữa đâu tới 250 lít. Về search Google đi, Google bò công nghiệp dắt ngày nhiêu sữa, trả lời cho nghe. 250 lít đó, mới đầu thầy cũng đâu có tin đâu, đâu có believe đâu. Phải không? Tới khi mà mình tra bản mà, lúc đó là mình tự nín khe luôn. Nghĩa là dắt 250 lít đó. Nên có những người mà ta thọ giới Bồ Tát, ta hành đạo Bồ Tát thật sự đó, những cái gì mà làm đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh, ta không can dự và ta không ăn. Do đó tùy vào những quan điểm khác nhau, nhưng gốc của nhà Phật là ăn mạng thì có ăn trứng được. Nhưng mà do quan niệm số người tu tập ăn chay tịnh về vật chất, rồi là tâm Bồ Tát không muốn đá động tới thịt của chúng sanh để chúng sanh đau khổ như thế này, ta không ăn. Thôi, mỗi người đều những cái quan điểm khác nhau, nhưng cái gốc của nhà Phật là ăn mạng, chúng ta giữ cái đó là được. Còn các cái khác á, thì tùy vào những quan niệm đó không có trong kinh mà đời sau chúng ta quan niệm, thì mình thấy cái nào mà mình thoải mái, thấy nào mình an lạc là được. Chứ không nói đúng không nói sai, chỉ là xét từ góc độ kinh thì là ăn mạng ha. Còn sau này đứng cái quan điểm ăn chay tịnh vân vân, rồi là chúng ta ăn chay vì tấm lòng thương yêu các loài chúng sanh vân vân, thì đó tùy vào cái tâm của mình tới đâu, không đúng không sai. Tâm anh tới đó ăn tới đó, tâm anh này tới đây ăn tới đây, không sao cả, không đúng không sai. Trên đời này không có đúng không có sai, mà do tâm chấp mà ra mà thôi. Nhưng vậy thì chúng ta hiểu là được. Còn tự mình chọn cho mình cái cách như vậy thì mình tâm mình ở cái vị trí nào. Cái thứ hai nữa, ăn chay có nên ăn ngũ tân hay không? Giới Bồ Tát trong đó Đức Phật cấm ăn ngũ vị tân. Nếu ai thọ giới Bồ Tát, giới Bồ Tát là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Đối với Bồ Tát tại gia và xuất gia, sau này có một số vị là cắt bớt giới Bồ Tát cho người tại gia. Tại vì trong cái giới Bồ Tát đó, để người xuất gia không được làm cái gì làm gì đó, thì người tại gia đâu có xuất gia, nên giới đó dư. Chứ không phải cắt bỏ giới không giữ, mà giới đó dư, nên ta cắt bỏ cho bớt rùm rà đi. Cái giới nào dính tới người xuất gia thì không cần người tại gia giữ, tại vì cái giới đó nó dư đối với người tại gia, nên lúc đó người ta cắt bỏ. Cắt bỏ chứ không phải cắt bỏ, để cũng vậy à, mình đâu phạm đâu. Tại đó là đối với người xuất gia, còn người tại gia đâu phạm. Nên ta cắt bỏ những chữ xuất gia trong đó ra để làm chi? Để cho nó bớt lại, ta dễ nhớ hơn. Chứ không phải là bỏ giới của Phật là không phải bỏ, nhưng mà không có dính dáng, nên ta bỏ ra chứ không phải bỏ luôn. Do đó mà có 6 giới trọng và 26 cái giới khinh đối với là Bồ Tát ở tại gia. Chúng ta đọc ra kinh Phẩm Võng với Bồ Tát chúng ta biết. Thì trong đó có một cái giới là không được ăn ngũ vị tân. Và trong cái Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa, một lời khuyên chứ không phải là giới lực ở đây, lời khuyên của một người thầy đi trước, một vị trưởng thượng, vị Bồ Tát khuyên không nên ăn ngũ vị tân. Không nên ăn ngũ vị tân. Tại sao ngũ vị tân? Ngũ vị tân là năm món cay nồng. Chữ tân là cay á, chứ không phải tân là mới. Tân á nó có hai cái âm, nhưng mà chữ á, nó khác nhau, âm nó giống nhau mà chữ khác nhau, tức là chữ tân á là mới tân thời, phải không? Chứ là lấy chồng về tân lắm là biết là cay dữ lắm rồi đó, lấy vợ về tân lắm là biết cay dữ lắm. Chữ tân nghĩa là cay. Tới ngủ về tân là năm món gia vị cay nồng. Ê sao cay nồng không được ăn? Cay nồng ăn vô viện sao không được ăn? Người ta mới nghiên cứu. Hồi xưa nha, ta không biết. Nhưng bây giờ kiến thức ngày nay, người ta đã đăng cái bài báo này nè. Thầy có đọc cái bài báo. Hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, tức là năm loại đó, ăn vào tánh tình mình dễ bốc quả lắm, có nghĩa là dễ nổi sân. Ăn dòng thời gian á là cái sự ham muốn của cơ thể mình tăng lên so với bình thường. Cái này người ta đã nghiên cứu khoa học mà. Do đó mà khi chúng ta tu tập á, Đức Phật dạy chúng ta á, nguyên nhân của đau khổ là do ngũ dục. Nên mình thiểu dục, bớt đi cái dục. Mà tại sao mình ăn cái này nó tăng dục? Lý do đó, mình đã thiểu dục, Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn mà. Thiểu dục chi túc là con đường dễ đến đạo quả. Do đó mình ăn này thời gian á, nó thấm vô máu mình, chất hóa học nó thấm vô máu mình, tăng lòng dục vọng và tánh khí mình bốc đồng lên. Đó, do đó mà Đức Phật cấm trong giới Bồ Tát. Và các vị thầy khuyên nên không ăn hoặc là ăn ít mà thôi. Có người lợi nhà cúng nhìn lên, thôi có tỏi không ăn. Bắt đầu chủ nhà nó muốn dễ xa nhau đó nha. Lâu lâu ăn bữa nhầm gì lấy tỏi dục qua bên đi. Ăn bữa đâu có gì đâu, phải không? Trường hợp mình thọ giới Bồ Tát. Nhưng thọ giới Bồ Tát có khai giá trì phạm. Nếu ăn cái đó gì chúng sanh thì chúng ta ăn. Ví dụ như giới Bồ Tát là không cho ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Nhưng con của mình làm ra, lâu lâu làm bữa à, nó không biết mình thọ giới đó. Nó dọn lên cho mình ăn, thôi, má không ăn. Tỏi không, không ăn. Đó, không có gì. Đức Phật cho phép một số giới gọi là không phải là giới trọng mà là giới khinh. Nếu vì chúng sanh, nếu chúng ta ăn bữa nay mà chúng sanh á, vui vẻ, không ăn chúng sanh đau khổ, nên chúng ta ăn. Đó là khai, đó gọi là khai, tức là chúng ta không giữ cái đó. Nhưng mà vì chúng sanh, trong giới Bồ Tát có vì chúng sanh mới được nha, chứ không phải vì mình là sai à, vì mình là không được à. Vì cái ham muốn, cái khẩu vị của mình là không được. Nhưng mà vì chúng sanh cho vui vẻ, cho tốt đẹp thì có quyền ăn. Cái bữa đó là vì chúng sanh. Trong giới Bồ Tát là khai giá trì phạm á, là chỗ đó. Cái gì thì đó gọi là khai. Nên á, có những vị người ta chọn cái giải pháp. Nên ăn á, gặp tội tội là phải thả thải bên, tan rau. Bắt chước luộc tổ quen ăn. Luộc rau nồi thịt, ăn rau, không ăn thịt. Vân vân. Thì cái đó là người ta mới thấy là ăn chay thì nó nên quan niệm thôi. Chứ không phải ăn chay thành Phật, mà ăn chay tu mới thành Phật. Nếu ăn chay thành Phật á, thì ăn trâu, bò, dê, ăn thành hết rồi. Phải không? Nhưng mà chúng ta vừa ăn chay, chúng ta vừa tu mới thành Phật. Nghĩa là ăn chay tu mới thành Phật. Ăn chay không á thì chỉ tránh được số cái mà do ăn mặn mà ra thôi, chứ không được thành Phật. Thành Phật là do luyện cái tâm của mình, tu cái tâm của mình. Nên ăn chay tu tâm nó mới thành Phật, chứ không phải ăn chay thành Phật. Nên chúng ta cũng đừng chấp quá, đừng chấp quá mà hiểu đạo Phật á, làm ta phải hiểu là được. Rồi cái cuối cùng á là chúng ta uống thuốc có nguồn gốc từ động vật. Ví dụ như chúng ta uống dầu cá nè, là cái nguồn gốc á là từ cá, đúng không? Dầu cá nguồn gốc từ cá. Omega 3 nguồn gốc từ cá. Rồi á là glucosamine nguồn gốc từ sụn cá mập mà vân vân, nhiều lắm. Tức là ở trong cái bài thuốc đó, nhưng tất cả giới luật của nhà Phật cho phép trị bệnh. Nếu uống thuốc đó trị bệnh được, đâu phải ăn đâu. Này uống mà uống là để trị bệnh, có nghĩa là đó không phải là món ăn. Do đó vẫn được. Nếu ai bị bệnh mà thuốc á xuất phát từ động vật, nếu trong thời gian trị bệnh thì chúng ta được phép. Nhưng mà ngoài thời gian đó ra thì không được phép nữa. Vân vân. Giống như á là bệnh có quyền uống rượu thuốc, phải không? Khi hết bệnh rồi đừng có đem thuốc rượu ra uống hoài. Bữa đó lại nhà chú Phật tử, ông đem canh rượu đào 20 lít ra, ông đông 2-3 cái cốc rượu thuốc đổ vô uống. Sao thọ tam quy ngũ giới uống rượu? Rượu thuốc nghe thầy, ấy là hóa rượu thuốc làm sao? Tại vì lúc mà thọ giới thứ năm, tức là giới cấm uống rượu, không được uống rượu, nhưng rượu thuốc được quyền uống. Có nghĩa là bệnh được quyền uống rượu thuốc, nhưng mà vị này nó là không được uống rượu, nhưng rượu thuốc thì được uống. Do đó ông ngâm cái chai rượu thuốc, rồi ông đổ cái chai rượu đó vô chai rượu trắng, ông pha, ông đãi khách là không có phạm giới thứ năm. Giữ giới cái kiểu mà cái kiểu mà trên câu chữ, thực ra giới không phải nằm trong câu chữ, mà giới là nằm chỗ tâm. Ví dụ như mình không uống chất rượu vào để cho tâm chúng ta được tĩnh lặng, thấy không? Uống rượu vào mình say lên, mình không kiểm soát, đừng làm nhiều tội lỗi, và cái tâm của mình á, dây thần kinh của mình á, nó không còn sáng suốt nữa, thời gian sau thành tánh y của tâm lý, có nghĩa là cái tập quán nghiệp đi, do đó sanh ra kiếp sau. Nếu được làm người thì thiểu năng về trí tuệ. Nên thấy cái anh nào mà ở ngoài đường mà 12 giờ đêm mà ca rồi đó ha, một cõi đi về rồi ha, đi đang thang ca đó, biết là kiếp trước uống rượu rồi đó. Kiếp này nên sanh ra làm người mà không được là thông minh mấy, vân vân. Rồi bây giờ là ông ta nói là cái phần thứ tư, ăn chay như thế nào là đúng cách. Ăn chay đúng cách là ăn chay như thế nào? Khi các cái thực phẩm chay cung cấp cho cơ thể con người đủ năng lượng cần thiết để hoạt động và tăng trưởng. Ăn chay đa dạng về thực phẩm và ít chế biến, càng nhiều thì càng tốt. Ăn chay đa dạng thực phẩm. Trong một số sách, các nhà nghiên cứu về ăn chay nói là tốt nhất cho sức khỏe là chúng ta không nên ăn món, có nghĩa là không ăn theo sở thích. Ví dụ như có nhiều người ăn bí rợ, ăn hoài cái bí rợ không. Bữa đó quý vị là có nghe bí rợ 7 món chưa? Chứ thầy thì có đi một chỗ là đãi nấm rơm 7 món rồi đó. Toàn nấm rơm mà, nấm kho, nấm luộc, xào xả, nấm hấp, nấm nấu canh, nấm gì ngâm giấm gì đó. 7 món nấm không ăn luôn. Mình vô ăn không biết nói làm sao luôn á. Ăn mà coi như là giống hệt như mà xe mà nó lên dốc vậy đó. Không, mà lên dốc mà xe nó là lỏng dên hết, mà nó lên dốc xịt khói vậy. Vậy mà chủ nhà hỏi ngon thầy, nói không nên lời đó, kêu nói không nên lời đó, gật đầu không, nói không nên lời. Nắm ăn 7 món. Giờ đó ăn chay á, cách tốt nhất là người ta ăn á là chế biến ra nhiều món khác nhau, và ăn á đừng có ăn chết một món, nó không hay. Ví dụ như bí rợ, ăn bí rợ hoài cho nó thông minh. Thông minh đâu không thấy mà nó lú luôn á. Thiệt á. Vậy đâu, ăn bí rợ thông minh á, có Phật tử cho rồi. Kho bí rợ, nấu canh bí rợ, hầm bí rợ, ăn là gần cả tháng trời luôn. Nhỏ lớn là thầy thật. Con bây giờ con nhìn bí rợ vô, nó thiệt á, con nhìn vô một cái là con hết hồn hết vía luôn. Giờ con ăn không nổi luôn. Mà nó ăn nổi đâu có ăn, đâu có ăn thì nó thiếu chất dinh dưỡng, phải không? Chứ không phải bí rợ cái là bộ não à, nơ rong thần kinh ăn vô là bí rợ bộ não, ngày nào cũng tấp nhỏ bí rợ chứ ăn muốn chết luôn. Do đó mà ông ta ăn phải đổi món, nấu ra đổi món cho đúng và hiểu dinh dưỡng học để ăn chay đủ dinh dưỡng. Có nghĩa là ăn chay đúng cách đó, ăn vậy là đúng cách, là ăn đủ dinh dưỡng và ăn nhiều món khác nhau. Rồi bây giờ cái phần thứ năm là thực phẩm chức năng được xem là các món ăn chay hay không. Thực phẩm chức năng là gì? Mình nói là thực phẩm là đồ ăn rồi, phải không? Chức năng có nghĩa là nó có khả năng bổ sung các cái chất còn thiếu cho cơ thể. Nó đã là đồ ăn thì không thể bỏ nó được. Nên nó thế kỷ thứ 21 này người ta mạnh về cái thực phẩm chức năng. Nhưng mạnh về thực phẩm chức năng chứ không có nghĩa là thực phẩm chức năng là số 1. Mà không phải vậy. Mà mình hiểu nó thì nó số 1. Còn không hiểu nó không có số nào hết trơn á. Không hiểu không số nào chừng. Bữa trước có anh bán thực phẩm chức năng, thầy hay lắm, ung thư chuyện nhỏ, lên máu chuyện nhỏ, tiểu đường chuyện nhỏ, đau khớp chuyện nhỏ, thực phẩm chức năng của công ty em quảng cáo liền. Dạ thưa thầy là ngành y nè, lộn chỗ rồi. Thực phẩm chức năng cũng chẳng qua là bổ sung cơ thể thôi, nhưng mà ông nói như là thuốc tiên vậy đó. Dụ hả? Mình phải hiểu. Ví dụ như mình thiếu canxi, uống viên canxi vô thì tốt quá, hết bệnh. Ví dụ mình thiếu canxi vô nè, té, xỉu, giống hệt bệnh tim. Uống canxi vô, thực phẩm chức năng canxi tốt tốt vô, cái hết bệnh. Nó không phải là thuốc trị bệnh, nhưng mà mình bệnh do nguyên nhân thiếu canxi thì bù canxi vô hết bệnh. Vậy là không phải thuốc trị bệnh, mà là một thức ăn để bổ sung chất dinh dưỡng. Mà nếu chúng ta bệnh thiếu chất dinh dưỡng thì thực phẩm chức năng sẽ bổ sung vô đó thì nó trở thành là tuyệt vời đó. Nhưng mà còn uống vô không bổ bề dày, bổ bề ngang, không hiểu gì hết, uống đại vô tốn tiền thôi à, nhầm khi mình dư chất đó. Hoặc giả là cái ruột mình không hấp thụ được chất đó nên mình phải tìm cách để cho nó hấp thụ. Ví dụ mình đau bao tử, đường ruột nó yếu hết trơn, người uống vô như không, nó đâu hấp thụ được đâu. Nên mình làm sao phải cải cách cái đường ruột và bao tử mình lên cho nó tốt, rồi men tiêu hóa lên phải không, bio lacto rồi uống vô phải không, antibio rồi uống vô cho tăng, hoặc là ăn dâu lúc bụng đói đó vô cho nó tăng men vi sinh rồi lên thì mình hấp thụ được các cái chất chứ. Giờ đường ruột bao tử đang yếu vậy, cứ uống vô nó không hấp thụ được thì tống ra ngoài hết. Cái gì mình hiểu là được nè, chứ không hiểu là không có được. Nên thực phẩm chức năng không có tội lệ gì hết. Thực phẩm chức năng là người ta mà vẫn xài, nó là thực phẩm thì bắt buộc ta phải xài thôi, bổ sung. Nhưng mà cái tội lệ cái chỗ á là mình đi vô cái về nhà mình kêu gia đình mình mua không cái đó tội chỗ đó, toàn là người nhà không à, lâu lâu dính người nhà không à, chứ người ngoài người ta đâu có chịu mua đâu, phải không? Do đó nó khổ, tội chỗ đó. Nên ta lại làm gì thì cũng khoa học, cái gì nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nếu chúng ta không thấy, không làm cái hay thì nó trở thành cái dở. Do đó người ta nói nghe tới thực phẩm chức năng người ta sợ, chứ thực ra thực phẩm chức năng nó bình thường thôi, giống như là một cái chất bổ sung dinh dưỡng thôi. Nếu chúng ta áp dụng đúng thì nó hay như tiên, còn áp dụng không đúng thì bị phiền não đó. Bây giờ thấy không? Còn những người mà người ta đi bán á, nhằm khi người ta quảng cáo quá cái lời để người ta bán thuốc để lấy cái lợi nhuận của công ty mà kinh doanh mạng đa cấp, vân vân. Do đó mà nó biến thái đi thôi, chứ thực ra thực phẩm chức năng không có tội. Tội cái là chỗ mình, là con người. Người ta vận dụng nó như thế nào mà nó không có phải là đúng như sự thật của nó, thì làm ta sẽ dễ dàng ta hiểu lầm nên nó. Và thực phẩm chức năng là chay hay mặn, đa phần thực phẩm chức năng là chiết xuất từ các chất thiên nhiên, natural là thiên nhiên, đa phần có một số lấy từ các cái động vật cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà đây là cái chất dinh dưỡng là thành phần nguyên tố rồi, mà nguyên tố thì không mặn không chay, nó đã là nguyên tố rồi. Tất cả thịt hay là rau đều cấu tạo bởi những cái nguyên tố hóa học mà, phải không? Do đó mà từ những cái công nghệ như là công nghệ nano, là công nghệ mà phân tử, công nghệ gen, công nghệ phân tử là tất cả đó, thì dầu cho là động vật thực vật gì thì cũng từ đó mà ra. Nên phân tách ra lấy tất cả các tinh chất mà thôi, nên không mặn không chay. Nếu xét về mặt khoa học á là nó không mặn không chay, nhưng nếu chúng ta biết cái nguồn gốc á thì nguồn gốc từ chay hoặc là từ mặn. Nhưng mà nếu đó đã là mình uống vào, tuy là thực phẩm chức năng không phải là thuốc, nhưng mình uống vào mình nghĩ nó là thuốc để trị cái nào của cơ thể mình còn thiếu thì đây là thuốc thì có thể uống được, không sao. Đây là thuốc uống chứ không phải là thức ăn, nhưng nó là chữ ăn là thực, phải không? Ở đây đang nói cái ý nghĩa của cái chất bổ sung dinh dưỡng mà thôi. Do đó mà thực phẩm chức năng ta xem như là thuốc, xem như là thuốc nha, chứ đăng ký Bộ Y tế không phải là thuốc nha. Ở trong đó nó ta có để một vị do đó mà chúng ta xem như là thuốc để trị những cái gì mà thiếu cơ thể chúng ta thôi. Nên có thể xuất phát từ động vật thì chúng ta cũng phải uống được. Đó là chúng ta để trị một cái bệnh nào đó thiếu gì dinh dưỡng học. Cái phần thứ sáu là ăn thực dưỡng phòng và trị bệnh. Cái này chúng ta nói sơ qua thôi, ăn thực dưỡng là ăn gì? Thực đó là ăn, dưỡng tức là đầy đủ dinh dưỡng để chúng ta khỏe mạnh mà thôi. Trong đó có gạo lứt muối mè rồi đó, cũng là thực dưỡng đó. Rồi mình ra ngoài mình thấy bán thực dưỡng quá trời, nước tương lâu năm nha, nước tương 3 năm, xí muội 3 năm nha, rồi là tương tỏi 3 năm trở lên nha, 2 năm rưỡi không xài à, phải 3 năm rồi trở lên. Do đó ngâm càng lâu thì càng có cái giá trị. Tương tỏi là người ta ăn để mà nó giảm cái cholesterol trong máu rất tốt đó. Cái tương tỏi đó người ta có thí nghiệm rồi đó. Nếu tương tỏi 3 năm người ta dùng trong những cái bữa cơm người ta ăn, mà những người nào mà mỡ máu nhiều là người ta ăn nó giảm xuống, đó là rất là tốt. Nên ở trong Bộ Y tế chúng ta có nói về thực dưỡng nè. Thức ăn tự nhiên chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và chất khoáng cần thiết, Tất nhiên một vài nhân tố có thể có số lượng ít hơn ở thức ăn này so với các thức ăn khác. Việc ăn các thức ăn tự nhiên sẽ giúp cho chúng ta duy trì trạng thái cân bằng các dinh dưỡng trong máu, cơ thể và các tế bào. Hơn nữa, nó còn giúp chúng ta phát triển khả năng chuyển hóa cơ thể. Khi đã có khả năng này, mặc dù chỉ ăn ngũ cốc và rau tươi, nhưng cơ thể vẫn có thể chuyển hóa chúng thành chất đạm và nuôi dưỡng các tế bào. Ngũ cốc và rau tươi giống ăn chay quá vậy, phải không? Chỉ ăn thực dưỡng ăn chay đó. Ăn thực dưỡng tức là chúng ta ăn nhưng mà nuôi dưỡng cơ thể mình đúng khoa học, đúng các chất dinh dưỡng thành phần ở trong cơ thể mình, nên ăn thực dưỡng là ăn chay đó. Trong đó người ta có ăn gạo lứt muối mè. Ai ha mà gọi là phết phết chút đó, đi đi nước ngoài nói tiếng Anh quen hả, nói mập mà ta kỵ chữ mập nên phải dùng chữ phết, chứ không thôi mình nói không lẽ chị mập quá, phải không? Mình nói này hơi phết chút rồi nghe, phải không? Bắt đầu mình mới kiếp qua lại. Nên do đó mà ăn gạo lứt muối mè, chứ đừng có uống thuốc mà không có nguồn gốc. Có cái vị bên quận 8 không biết uống thuốc gì không biết nữa, uống cho tuột. Từ 70 kg nó tuột cái còn 30 mấy kg, nó tuột mà không dứt lại được luôn á. Đó, do đó mà xuống với thầy cũng vất vả cả mấy tháng trời, cho lại xả độc tố, uống thuốc xả độc tố, rồi ăn uống lại bình thường, nhưng không có thuốc nhưng uống nước lạnh, sáng uống nước lạnh xả độc tố, rồi ăn uống lại bình thường, rồi uống thuốc bổ ngược vào vô xâm nhung hoàng, chiều viên sau bữa cơm chiều uống có 20 viên lên 20 kg, không phải lên liền nha, lên 30 kg là 1 kg, từ mấy tháng sau nghỉ uống vẫn lên. Vậy giờ trở lại bình thường, tập thể thao trở lại bình thường rồi. Bây giờ kêu uống thuốc giảm cân á, cổ lại luôn, không dám uống. Nên thuốc nào cũng phải có cái nguồn gốc, chứ không phải nói ra ngoài chợ kêu chợ trời thuốc này thuốc giảm cân quảng cáo rồi dữ lắm, uống vô coi chừng bị. Anh không nên uống thuốc giảm cân mà không rõ nguồn gốc. Nhưng mà tốt nhất là người ta ăn gạo lứt muối mè theo những cái phác đồ á, thì nó giảm xuống rất nhanh. Nhưng người nào ốm nhôm nhách đừng ăn nha, ăn vô tuột sức khỏe, tại nó không đủ chất dinh dưỡng để cung cấp á. Nên tùy cơ thể ha, cơ thể mình như thế nào là mình trị cái bệnh nó tốt nhất cho cơ thể mình, chứ không có cái nào mà áp dụng một công thức hết. Bữa trước thầy về ở Láng Tròn ở Bạc Liêu thì có cái vị này bị đau bụng ngầm ngầm hoài không hết, thì ra một cái to thuốc cho uống xong rồi gặp ai cũng cho to đó hết, nhức đầu cũng cho, cảm cũng cho, khớp cũng cho, gì cũng cho. Chứ đầu thầy xuống lần sau thầy thuốc hay dễ sợ, chị bá chứng chứng nào chị cũng hết. Chừng là thôi cái kiểu này tôi hết dám cho rồi, cho gì đâu mà đi cho người ta kiểu đó. Bệnh đau bụng thì cho uống thuốc đau bụng thôi, mà phải đau bụng gì nữa. Còn đằng này thấy cái tại bệnh uống hết hay quá, biên cái to đó ra, ai cũng cho to đó, bệnh gì cũng cho to đó. Quý vị thấy không, ông thầy thuốc người ta là nhầm khi nó phản thuốc rồi sao, nhầm khi bệnh hàng mình cho uống thuốc hàng vô cái là không được rồi, không? Có người là uống cỏ mực vô chở bệnh viện luôn á. Nghe nói là viêm đường tụy tiểu uống cỏ mực với nước dừa. Bắt đầu lấy nguyên đống cỏ mực nè, đâm vô nguyên trái dừa luôn, uống vào buổi chiều nè, là cái giờ âm, nên giờ hàn. Bao tì vị mình là hư hàn nữa, hai cái cộng lại hàn thành hàn băng trưởng luôn. Chở bệnh viện luôn, tụt huyết áp luôn, phải không? Nên buổi chiều uống cái gì mát mà mang tính hàn nó đã hàn ngoài hàn trong nữa, thì mình phải uống ít thử cho nó quen dẫn bao tử. Còn buổi sáng giờ dương không sao, uống nguyên là một tô không sao nữa, nhưng buổi chiều là giờ âm mà gặp tánh âm nữa nó hàn phải rồi. Cái đó là cũng bình thường thôi, đó là nguyên lý âm dương trong thực dưỡng này, người ta điều bằng cái nguyên lý âm dương. Và cái phần thứ 7 là dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ở đây là dinh dưỡng học nha. Dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhìn chung một người đàn ông là cần 2.000 đến 2.400 calo cho mỗi ngày, tức là người đàn ông 5-60 kg cần cái calo. Calo là gì? Tức là cái năng lượng để chúng ta hoạt động. Nháy mắt chúng ta cười cái không, nhìn ai mình cười cái là tốn miếng năng lượng đó nha, phải không? Mình nhúc nhích cái là năng lượng đó, phải không? Vận động cái năng lượng, suy nghĩ cái năng lượng, tất cả ở trên thế gian này để phải tiêu tốn năng lượng, nên chúng ta phải nạp năng lượng. Nạp năng lượng bằng nhiều cái cách nạp khác nhau, bằng cách ăn nạp năng lượng, uống nạp năng lượng. Có nhiều người nha là ngồi thiền lấy được năng lượng của vũ trụ nữa, cho đó thì cao cấp rồi, phải không? Mình thấp cấp thì mình ăn uống mình lấy năng lượng, còn ta ngồi thiền lấy năng lượng vũ trụ. 9 năm tổ Bồ Đề Đạt Ma cửu niên diện bích, 9 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49.000 đêm ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề, không ăn uống gì hết, năng lượng của vũ trụ. Cái đó là các cái vị mà thiền định sâu. Con người mình có khả năng đặc biệt lắm, người ta không rèn luyện thôi, rèn luyện có khả năng đặc biệt lắm. Mình làm gì cũng được chứ, tại mình không biết làm, không dám làm và làm biến làm. Mình không biết làm, không dám làm và làm biến làm, nên mình tu thành Phật cũng được nữa, mà không biết làm sao tu thành Phật, phải không? Đó gọi là không biết làm. Rồi cái không dám làm, tôi tu thành Phật sẽ ngồi 49 ngày mỗi lưng lắm, phải không? Thôi Bồ Tát được rồi, Bồ Tát chắc cỡ chừng ngồi từng hai tuần thôi, chứ lên tới Phật chắc 49 ngày mỗi lưng lắm là không dám làm mày, phải không? Đức Phật là ngài ngồi với cội Bồ Đề này, không đắc đạo thì không đứng lên, nguyện không đứng lên tức là chết với cội Bồ Đề luôn. Đó gọi là cây tất bắc la, tức là cái tâm ngài dũng mãnh như vậy. Mình tâm trí hạ liệt không dám tu. Do đó Đức Phật thuyết trong cái phẩm kinh Pháp Hoa là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, tức là tâm trí mình hạ liệt, nghĩa là không dám tu thành Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, phải không? Như vậy thì mình thấy là dinh dưỡng thì nam nữ khác nhau. Nữ có vị mà xài ít năng lượng nhưng mà dự trữ năng lượng rất nhiều, tức là tiền với vàng, nữ dự trữ nhiều lắm. Nam thì dự trữ ít, nam thì thường thường ca bài ca tiền khô trái túi. Nữ thì dự trữ rất là nhiều nhưng mà tốn năng lượng trong ngày rất là ít. Một người đàn ông cần tới 2000 tới 2400 calories mà mình nói là calo thôi mỗi ngày, trong khi người phụ nữ chỉ cần tới 1200 tới 1500 Vì thấy là có hơn nửa con chút xíu thấy không? Mà sao mà nói nhiều mà sao ít năng lượng dữ ha? Mà mình cũng suy nghĩ nha, phải không? Đáng lẽ mà nói năng lượng cũng dữ lắm chứ ha, mà sao nói mà ít năng lượng ghê ha. Chắc nói là nói nhẹ, nói mà nói âm thanh là nhẹ nhàng, nó năng lượng nó nhỏ, giống như cái volume mà dặn nhỏ luôn, phải không? Nó mà nói xì xào, nói thầm thì năng lượng còn tốn ít nữa. Và người nữ thì chỉ có 1200 tới 1500, nạp vào ít hơn 1200 calo sẽ đe dọa tới sức khỏe. Bất kỳ ai người trưởng thành mà chúng ta nạp một ngày ít hơn 1200 calo thì chúng ta sẽ đe dọa tới sức khỏe của mình. Cơ thể không đủ calo để hoạt động nên nó lấy cái năng lượng dự trữ ở dưới da của mình, nó làm thành lớp mỡ ở trong thịt, trong da mình lấy ra để xài, chứ lấy gì xài. Nên nếu chúng ta ăn càng ít năng lượng, hấp thụ càng ít năng lượng mà hoạt động càng nhiều thì càng ốm, càng teo, càng tớp lại. Như vậy thì lấy cái cơ thể mình ra để bồi dưỡng cho cái cơ thể của mình. Nếu giữ calo trong trường hợp tình trạng kéo dài thì chúng ta bị bệnh. Lứa tuổi teen cần năng lượng rất khác nhau. Quý vị biết tuổi teen không? Tuổi teen là ra ngoài đường chạy xe lạng lách bấm kèn nghe tin nó gọi là tuổi teen, phải không? Tuổi teen đây nói từ tiếng anh phải không? Ví dụ như là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tức là từ 19 trở xuống 11 nó gọi là tuổi teen. Còn quý vị đây nhầm người tin, nhầm người không có tin nha, chứ đừng nói là tôi tuổi tin nha, phải không? 3T vô mất công lắm. Về nhà đây 3T nè, ông chồng hỏi 3T là gì? Tôi tuổi tin, tức là nói mình còn trẻ đó, tin là mình quá tuổi đó rồi, nhưng mình nói mình còn trẻ đó là 3T, không? Tôi vẫn còn 3T nha, đừng khi dễ tôi hỏi 3T vậy, tôi tuổi tin á. Như vậy tuổi tin á, đối với một cái người mà trong đây nó gọi là teen boy, tức là người nam thì cần tới 3.000 calo cho một ngày, trong khi tinger là chỉ cần 2.200 thôi. Ý sao tại sao tuổi tin cần nhiều vậy? Hoạt động, vận động, năng động, tuổi đó tuổi năng động mà, phải không? Tuổi đó tuổi rất là vận động, năng động, tức là suy nghĩ và hành động, hoạt động rất là mạnh, và cơ thể đang phát triển, đang phát triển, nó cần cái lượng calo rất là lớn. Do đó mà cái giai đoạn, cái phát triển của tuổi tin này là giai đoạn của dậy thì chúng ta hãy cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để nó cải quá lên tất cả các tế bào. Đó là rất là, nếu người nào ăn uống đầy đủ dưỡng chất thông minh và đẹp. Nên con mình mà từ 11 trở lên nó bắt đầu là mua sữa để hàng rồi về chỗ mà ha. Thứ nhất á, là chúng ta có cái ba cái nhóm dinh dưỡng. Nhóm dinh dưỡng đa lượng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất bột mà đường, tức là người ta gọi là tinh bột á. Tinh bột thì có tinh bột glucose và tinh bột glycogen. Là có ở trong các cái chất như là gạo, như là khoai đó. Mỗi gram tinh bột á thì cung cấp 4 kilocalo. Mỗi 1 gram nha. Một ký á thì được 40. Như vậy thì chúng ta ăn 1 ký cơm. Phải không? 1 ký cơm 40 kilocalo. Mình ra quán ăn cơm bao no đi. Ăn 2 ký 80, 3 ký 120, mình cứ ngồi ăn cơm bao no 10.000. Biết địa chỉ không? Để ghi luôn. Vì biết cơm bao no không? Bao no là vô ăn nhiêu ăn hà, tức nào no ra hà, gọi là cơm bao no, giá 10.000. 1 ký cơm á thì là 40 kilocalo. Mình tính lên nha, một ngày mình cần nhiêu? Cần tới 1.200 trở lên á, nam á từ 2.000 tới 2.400, nữ á thì là 1.200 tới 1.500, phải không? Vậy thì nữ á, nếu mà ăn cơm không á là ăn phải nhiêu? 3 ký cơm một ngày. Sao mà không nổi? Sáng, trưa, chiều. Mình nói là nói tính ra calo chứ ai kêu ăn 3 ký cơm. Mình còn lại đồ ăn nữa chi. Nên chúng ta nói là chất tinh bột á là 1 kg vậy đó là 40 calo nha. Chất béo là chất lipid á, hấp thu và chuyển hóa vitamin tan trong chất béo. Có nhiều vitamin tan trong chất béo lắm. Nhằm khi mình nói máu mình có mỡ không ăn chất béo, không ăn chất béo không tan, thiếu vitamin đó. Do đó chúng ta phải ăn những cái loại dầu, dầu thực vật á, chứ đừng ăn mỡ động vật á thì là tăng lượng cholesterol. Chúng ta ăn dầu thực vật, những cái loại nhóm dầu nào mà không ăn, không tăng cholesterol, dầu hào chẳng hạn, thì chúng ta ăn những cái loại dầu ô liu rồi vân vân. Chứ nhằm khi cử luôn dầu mỡ không ăn gì trơn á thì những cái nhóm mà nguyên tố nó tan ở trong dầu á. Như vậy á thì chất béo á là nguyên liệu hình thành nên tế bào, nhất là tế bào thần kinh, hóc môn sinh thượng tấn tiến thượng thận. Mỗi gram chất béo cung cấp 9 kilocalo. Gram chất béo á ít lắm, ít calo lắm. Nhu cầu trẻ càng nhỏ nhu cầu chất béo càng cao. 50% năng lượng khẩu phần ăn là đối với trẻ nhỏ đó. Trẻ lứa tuổi đi nhà trẻ thì 2-30% năng lượng khẩu phần. Người lớn thì tùy thể trạng trung bình là 15-25% năng lượng khẩu phần. Tức là một khẩu phần ăn, cái năng lượng của chất béo, người cao tuổi 12-15% năng lượng khẩu phần. Nên mấy người mà hoa họ hay tròn tròn là tại vì họ ăn dầu rồi nhiều, cái năng lượng nó giữ lại ở dưới da của mình á. Do đó mà có một số chất nó tan ở trong dầu, chất đạm. Vai trò của chất đạm là để cấu trúc tế bào. Nếu chúng ta ăn mà thiếu đạm vô đó, ăn chay thường thường bị thiếu đạm, nên cái cấu trúc tế bào ta bị rời rạc rồi á. Cấu thành các yếu tố miễn dịch giúp cơ thể bảo vệ cơ thể. Vậy là cái chất đạm á, chất đạm tức là protein á, nó chứa trong tàu hũ với cái chứa trong thịt á, thịt bò, heo rồi, nói chung là thịt chứa protein rất là cao, nên trở thành cái chất miễn dịch, nó giúp cho hình thành nên chất miễn dịch để cung cấp cho cơ thể. Nên mình ăn các cái chất đạm vô có miễn dịch. Nên ăn chay mà thiếu protein vô là hệ miễn dịch giảm gắng chịu à. Do đó là chúng ta phải nghiên cứu các cái chất mà để bù đắp lại. Các cơ quan lọc thải tăng các hoạt động của gan và thận, tăng ure máu, ăn chay ure máu tăng lên nha. Do đó là acid uric nó sẽ tăng làm cho bệnh UI tờ út nè. Bệnh gút chứ không phải bệnh gút. Gút là tốt đẹp đó không? Tôi bệnh gút có nghĩa là cái gì tôi làm cũng tốt chứ á. Còn này bệnh gút mà nói này chắc đưa cái môi mình ra phải không? Gút đưa cái môi mình ra là gút chứ không phải là gút. Do đó mà đạm là nhiều. Nếu là chúng ta ăn đạm nhiều thì cái gút là khó trị. Vâng, cung cấp năng lượng 1 gram chất đạm cho 4 kilocalo, nhu cầu chất đạm 10-15% năng lượng khẩu phần, tức là 100-150 gram thức ăn giàu chất đạm mỗi ngày. Các nguy cơ khi ăn chất đạm vượt quá nhu cầu, các cơ quan lọc thải tăng hoạt động, tăng ure máu, biến ăn do tăng acid amin trong máu, tăng thải canxi qua đường thận, nên chúng ta ăn đạm nhiều không phải là tốt. Có nhiều người sáng ăn tàu hũ chưa, ăn tàu kỳ, chiều ăn đậu phụ. Tàu hũ với tàu kỳ với đậu phụ, đậu phụ là ngoài miền Bắc kêu đậu phụ, là loại một đậu nành chế tạo ra đó. Trong đậu nành chứa các cái protein nhiều hơn cả thịt, ký đậu nành chứa nhiều hơn thịt gấp rưỡi gấp hai đó. Nên trong đậu nành nên ta ăn chay cũng không thiếu protein đâu nếu ta có ăn đậu nành, nhưng mà không được ăn lạm dụng, có nghĩa là ăn toàn là tàu hũ không mà không ăn cơm rồi vân vân. Cái thứ hai là nhóm dinh dưỡng vi lượng. Nhóm dưỡng vi lượng tức là các nguyên tố vi lượng cung cấp năng lượng nhưng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa cơ thể, có ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật, đó là các vitamin và khoáng chất vi lượng. Vitamin còn gọi là sinh tố được chia ra làm hai nhóm. Nhóm tan trong nước là vitamin của nhóm B và nhóm C là nhóm tan trong nước. Vitamin B ví dụ như B complex là B1, B6, B12 thấy không? Do đó bữa đó mà thầy có giảng cái bài 3B đó. 3B không phải là B1, B6, B12, 3B là buông bỏ bớt dùm cái, nó gọi là 3B. Chứ không phải là uống 3B vô tự nhiên cái nó cung cấp cho neuron thần kinh. Cái đó người ta bác sĩ người ta yêu cầu mình nó uống, chứ không phải ai uống vô cũng tốt cho thần kinh đâu. Tức là nó dư rồi là không cần phải uống, chúng ta ăn hàng ngày có trong rau củ nên ta không cần uống. Cái nhóm thứ hai là vitamin tan trong chất béo, tức là tan trong dầu, tức là vitamin A, D, E, K là vitamin tan trong dầu. Không ăn dầu vô mờ mắt. Ý dầu đâu có dính gì mờ mắt đâu, vậy tha miếng dầu mắt thấy. Không phải. Vitamin A nó tan dầu. Chúng ta ăn các cái chất béo dầu vô, vitamin A nó tan ở trong đó ra, nó mới hấp thụ được trong cơ thể mình. Mà vitamin A thì nó bổ mắt, làm cho mắt ta sáng. Viên sáng long lanh là gọi là vitamin A, viên dầu cá là omega 3 chứa các dầu cá chồng. Vitamin D chứa để là hình thành trong cái xương. Vitamin E là ngoài da nè. Bữa trước da của mình mà mịn là do vitamin E nè. Vitamin K, vitamin K là quý vị thiếu vitamin K như là đây là bị đau cơ phải không? Máu và đau cơ. Do đó mà vitamin K có chứa trong chất chuối ăn vô hàng ngày. Nhu cầu hàng ngày vitamin rất nhỏ, tính bằng miligram chứ không tính bằng gram. Vitamin tính miligram nên các cái viên thuốc bổ, thấy mấy vị mà nước ngoài về hay là cho thuốc bổ lắm. Viên canxi nè, viên kali nè, vitamin E, D nè. Thiếu vitamin E, D nứt cái gót chân á. Mình thấy không? Đó, người ta nhầm khi người nứt gót chân á, thiếu vitamin E, D. Nên khi mà nứt gót chân ra á, có gì á, là chúng ta tha vô á, là tha Vaseline á. Không có Vaseline xuống chùa thầy có thuốc, tự bào chế tha hết. Nhưng mà không hết triệt để, chúng ta phải bù các cái chất vitamin A, D vô. Mà vitamin A, D vô á, làm ta ăn những cái loại đậu á. Ví dụ như đậu đen, đậu đỏ nè. Chúng ta rang gạo lứt lên á, nấu với đậu đen, đậu đỏ, rang lên. Rồi uống thời gian vô là bù các cái chất vitamin A, D, vân vân. Như vậy thì có những người mà bệnh do thiếu cái đó. Và nếu mà cái gót chân mình bị nứt á, chúng ta cái củ hành á, củ hành đỏ mình á, đâm giả nát ra, tối ngủ bó lại cái sáng sớm ra liền lại liền. Cái gót chân bị nứt đó nha, chảy máu rồi đó. Nếu không có Vaseline, chúng ta bó bằng cái củ hành. Nhưng mà chúng ta phải uống bù chất. Ví dụ như là vitamin A, D vào thì nó mới trị tận gốc phía bên trong. Chứ không thôi một thời gian sau nó gặp lạnh nó cũng nứt ra nữa. Chất khoáng vi lượng. Các vitamin là các chất cơ thể cần với số lượng rất ít nhưng vai trò quan trọng mà theo khoa học chưa khám phá hết hoặc chưa biết hết công dụng của chúng cho sự sống. Nên chúng ta có các cái nhóm đầu tiên là nhóm đa lượng. Nhóm đa lượng là gồm có chất tinh bột nè, không là các cái chất đường, chất đạm, protein, vân vân. Rồi chất vi lượng là các cái chất sinh tố. Có nhóm tan trong nước và tan trong dầu, phải không? Tan trong nước vitamin B, vitamin C. B là có B complex, B1, B6, B12. Vitamin C là tăng các cái chất đề kháng cơ thể đó. Nhưng đừng có lạm dụng. Có nhiều người cho con cái hộp vitamin C đó nhai tối ngày, nó động lại ở trong làm cặn ở trong là bàng quang á. Do đó người ta cái gì đủ thôi là được rồi. Đức Phật dạy trung đạo mà, cái gì thiếu á người ta bù vào, cái gì dư á người ta thải ra ngoài. Do đó mà mình cũng đừng có lạm dụng cái đó. Như vậy thì ngày nay khoa học cũng không chứng minh được là các cái nguyên tố vi lượng của chúng ta một cách hoạt động, cách thiết thực nữa. Nó nhiều lắm. Kali, canxi, rồi sắt, rồi kẽm gì trong máu mình cũng có kẽm, có sắt nữa đó nghe. Nên nếu mà không tin quý vị thấy cộng dây điện bóc cái tay mình vô một cái coi, là các nguyên tố sắt với kẽm nó chuyển ra rần vậy đó. Bóc vô đầu dây điện là sắt kẽm cũng có trong máu mình, đồng chì có đủ trong máu mình hết trơn á, không biết chì có không chắc không có. Sắt với kẽm thì có rồi đó. Vậy natri rồi kali rồi canxi, các cái nhóm các chất. Nhóm thứ ba là chất dinh dưỡng đa lượng nhưng không cung cấp năng lượng. Ví dụ như các chất khoáng đa lượng tính bằng gram. Có 7 chất khoáng đa lượng đã được xác định vai trò, bao gồm canxi, phosphor, potassium, sunfua, sodium, chloride, magnesium. Các 7 các cái chất khoáng đa lượng. Phần thứ chất khoáng đa lượng nhất. Cái thứ hai là chất xơ. Chất xơ là có trong rau á. Các cái xơ giúp điều hòa nhu động ruột, điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa, giảm táo bón, giảm sự hấp thu cholesterol và các chất béo. Cơ thể mình hấp thu cholesterol và chất béo đi vào trong máu. Cholesterol nó thì làm tăng huyết áp á, làm lên á, là một trong chất làm tăng huyết áp á. Nên nó giảm hấp thu đó làm ta nên ăn rau á. Rau nhiều chất xơ càng nhiều, nhu động đường ruột càng nhiều thì những cái người lớn tuổi á là không có bị táo bón. Do đó chúng ta ăn rau, tập ăn rau nhiều. Có người không ăn rau, ăn rau làm bị thuốc mà, nên ta tập ăn rau, đó gọi là chất xơ đó. Thứ ba là nước, là một thành phần hết sức quan trọng cho cơ thể. Nếu không có nước thì chúng ta là gan thận là có vấn đề đó. Nhu cầu nước hàng ngày cho một người trung bình từ 1,5 lít đến 2 lít được cung cấp mà qua nước uống, sữa và thức ăn. Nhu cầu này tăng lên khi hoạt động nhiều, đổ mồ hôi nhiều, hay khi bị bệnh sốt tiêu chảy thì ta uống bù chất điện giải vào. Nhưng ta uống nước nước gọi là nước gì, nước nước biển á, nên bù cái chất điện giải chậm. Hoặc khi thời tiết nóng bức, nhu cầu nước sẽ tăng trung bình 0.4 lít nước cho 10 kg cân nặng là đủ trong ngày đó. Như vậy chúng ta 50 kg uống 2 lít, Nhưng mà 60kg á là uống 2.4 lít, 70kg uống 2.8 lít, 80kg á là uống 3.2 lít. Đố quý vị 100kg uống nhiêu? Cái phần thứ 8 là ăn chay để phòng bệnh. Ăn chay phòng bệnh nó gồm có 8 phần để phòng bệnh. Phòng là gì? Phòng là ngăn ngừa. Nếu ai thực hiện này là người đó không bao giờ bị bệnh. Ở gần ba nơi là rất là ghét mình. Thứ nhất là Phạt Ma Si, tức là tiệm thuốc Tây. Thứ hai là bệnh viện. Thứ ba là chạy hòm. Ý ủa sao mà mình giữ 8 điều này, ba cái chỗ này ghét. Phạt Ma Si đâu có bán được thuốc cho mình đâu. Mình đâu có bệnh đâu uống thuốc. Bệnh viện mình đâu có bệnh đâu vô nằm viện. Mà không bệnh lấy gì chết mà mua hòm. Nên ba chỗ nó ghét mình dữ lắm. Nên thực hiện 8 điều này có 3 chỗ ghét. Thôi kệ cũng được đi, không sao hết, tức là không có bệnh. Thứ nhất, không ăn thiếu dinh dưỡng hoặc ăn một chất quá nhiều. Ăn chất quá nhiều là không được nha. Chung thủy với chồng với vợ thôi nha, đừng chung thủy với thức ăn. Ăn gì đâu canh chua, ngày nào cũng chua chân dư chất luôn à. Nghe thấy không? Cá kho gì ngày nào kho ăn chân dư mặn lên máu. Bởi vì phải thay đổi nha. Khẩu phần ăn ta đừng có chung thủy với thức ăn, là ăn cái nào ăn chết cái đó. Có nhiều người ăn món mà thích ăn sầu riêng cái thôi quý vị ơi, gặp tới mùa sầu riêng, sáng sầu riêng, trưa sầu riêng, ngủ gán gan mắt mở không nổi luôn, ghẹn đóng nóng mở ra không nổi luôn, mắt rửa mặt mới mở được mắt á, vậy mà cũng ăn đứng lại nó ghiền mà. Thứ nhất, không ăn thiếu dinh dưỡng. Mình ăn cái gì phải có các cái chất nguyên tố nhóm dinh mình học nè, và một chút chất gì á có chứa trong nào qua bữa sau mình học tiếp nha. Bây giờ mình học 8 cái điều này thôi. Cái điều thứ hai á, nên ăn nhiều rau củ và trái cây các loại. Nhớ là rau củ và trái cây là tuyệt vời đó. Chúng ta ăn nhiều thứ khác nhau, chất này chứa chất này, chứa kia chứa chất kia, phải không? Mỗi chất á, mỗi mà rau củ á, thì có chứa những cái nguyên tố khác nhau. Giờ bữa sau chúng ta học cái phần đó. Rau nào? Cà rốt hay là cà chua hay là những gì mà mình ăn hàng ngày thôi, chứa cái gì bao nhiêu calo, lo nấu sao, vân vân. Thì bữa sau chúng ta học phần đó. Phần thứ ba á, là uống nước chè xanh mỗi ngày thì là rất tốt cho cơ thể. Quý vị là biết mà mấy người trên núi nó ít bệnh, nó uống chè xanh. Chè có nhiều chè lắm. Chè ô long nè, rồi chè Thái Nguyên nè, rồi chè Bắc nè, còn chè Trung Quốc. Chè Trung Quốc rồi có là chảm mã trà nè. Ê, biết chảm mã trà không? Nãy chị chưa nghe hả? Chảm mã trà là cái tích á. Cái tích là trà chảm mã, tức là sắc ông nhĩ. Thứ bốn á, vận động và tập thể thao thường xuyên. Cái này là quý thầy Phạm nè, tối ngày ít có vận động lắm, quý thầy ít vận động lắm. Có thầy chơi thể thao, có thầy không chơi thể thao, tối ngày tụng kinh đại Phật cái thôi à. Còn có quý thầy ít nữa, nên cái lượng mỡ trong cơ thể mình á, cái chất béo nó không có tan được. Nó không tan, nó không có đốt cái năng lượng. Khi mình vận động nó đốt cái năng lượng ở trong là chất béo, nó làm một dạng năng lượng đốt ở trong đó, là không có bị tai biến mạch máu não và các cái chất mà gây đột quỵ rồi vân vân. Nên nhầm khi mấy thầy, quý thầy không ăn các cái chất động vật rồi vân vân, nhưng mà nhầm khi cũng phải bị bệnh tại vì ít vận động. Nên ta phải vận động, kiếm môn nào đi bộ chẳng hạn. Đi bộ là tuyệt vời nhất đấy, tại vì dưới gót chân của mình có chứa các huyệt đạo, đi bộ tuyệt vời. Mà đừng đi dép cao, đi thường thường thôi, đừng cho tiếp xúc với đất, dớ đồ hoặc là dép mỏng thôi. Nhưng mà tuyệt đối không được đi loại dép mà nhú lên cục cục nha, đi đó bị bệnh đó. Đi bữa đầu thì tốt mà bữa sau bị bệnh, tại vì nó nhú lên dép mà đi mình đạp xuống nó trở thành cục chai, nên là huyệt đạo nó không được giải, nó bị ứ cái đường huyệt đạo. Đi nhiều ngày á nó chai đó đi, cơ thể nó chống lại thành cái đốn chai đi, nó cứng đó. Và thứ năm á, không hút thuốc, uống nhiều bia rượu, không thức khuya, ăn quá mặn, ăn vô độ, chơi bời phí sức. Tức là chúng ta này cảnh báo là không hút thuốc, không uống gùi nhiều bia rượu, không thức khuya nha. Có dừng Vicoxin, phim Hàn Quốc mà thức khuya không nha. Phim nào mà có cho song dông đóng cái trời ơi coi. Quá trời nên mắt một mí đẹp dễ sợ. Nên mà từ ngày coi phim Hàn Quốc mà ai mắc một mí lót rồi ăn ủi dễ sợ luôn, chứ chưa có phim Hàn Quốc qua là xuống liền. Mà tới phim Hàn Quốc qua tự nhiên lên luôn, giống Hàn Quốc, mua đen Hàn Quốc. Rồi thứ sáu không nên ăn quá nhiều đồ chế biến sẵn như đồ đóng hộp vân vân. Các cái đồ có trong chai bảo quản và thức ăn không biết rõ nguồn gốc, nhất là mấy em nhỏ nhỏ vô ba cái bánh nhỏ nhỏ, ba hộp nước uống nhỏ nhỏ không có nguồn gốc gì hết, nguy hiểm vô cùng luôn, nhằm khi pha chất hóa học. Những nhà sản xuất có lương tâm không nói, nhà sản xuất không có lương tâm gì lại nhận nó pha hầm lum la vô mà con cháu mình ăn uống. Nên nói gì đừng cho mấy em thấy rẻ rẻ 500 đồng hộp, 500 đồng uống dùng biết nó ở đâu ra chuyện, rồi nó hết đát, nhằm khi chế vào chế đâu có chục năm trước mong chừng nữa, uống vô vậy đó. Chua chua ngọt ngọt là uống vô, mình phải có nhãn có hiệu nhà máy sản xuất đâu đó đàng hoàng trong quán nào uống vô đó, nó tích tụ lâu ngày gan thận lớn lên hư thận, nên càng ngày hư thận càng nhiều, quý vị vô thấy độc thận càng ngày càng nhiều. Tại sao? Các chất độc không lọc ra được, càng ngày chất độc càng nhiều. Và thứ tám á, giải trí lành mạnh và hành thiền. Giải trí lành mạnh là gì? Là không phải giải trí là chơi điện tử đâu, chơi game đâu. Giờ giải trí lành mạnh là những cái môn nào như thể thao rồi vân vân. Những môn gì mà lành mạnh? À, lành mạnh á, lành là ăn lành, mạnh là khỏe mạnh. Dịch cho tạm vậy đi. Rồi tám, uống nước mỗi buổi sáng trước khi ăn để thanh lọc cơ thể. Trước khi buổi sáng thức dậy đừng ăn uống gì hết trơn á, uống nước vô. Ai uống được nhiều tốt. Rồi đi vòng vòng nhẹ nhẹ thôi, thanh lọc cơ thể, tống xuống ruột và lọc qua gan với thận. Tại vì người ta tích tụ vô các cái chất độc cơ thể mà không có lọc. Nếu buổi tối mà người ta nằm, chúng ta xả trượt bằng cái phương pháp xả trượt của yoga. Để buổi sáng người ta uống nước lọc thì thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Đừng có theo cái phát đồ gì mà đăng ở trên mạng, lâu lâu đăng lần, lâu lâu đăng lần, bị đi bệnh viện á. Người ta hiểu người ta làm mới được, không hiểu cái nhầm khi nhịn đói lọc cơ thể mà nó không có cái phương pháp. Người ta nhịn được mình nhịn được, tại vì mình thiếu dinh dưỡng, người ta dư dinh dưỡng mình thiếu dinh dưỡng, hoặc là ta làm đúng cách, làm không đúng cách. Tốt nhất là có người chỉ, chứ đừng có coi những cái bài báo lá cải người ta áp dụng theo. Tánh mạng mình thì chúng ta tốt nhất là có người chuyên môn để chỉ mình, ít ra cũng có người đi qua kinh qua chỉ mình để thanh lọc cơ thể, chứ đừng có tự tiện thanh lọc cơ thể mà nhầm khi chúng ta đi vào bệnh viện. Đừng bao giờ nhịn đói để mà giảm cân. Nhịn đói giảm cân á là chúng ta bị bệnh đau bao tử. Có nhiều người vô bệnh viện mà không hết luôn á quý vị. Nên là nếu mà người ta đói giảm cân á thì nó thiếu chất dinh dưỡng và cơ thể bị kiệt quệ. Do đó chúng ta giảm cân cách là ăn rau tăng lên, tinh bột giảm xuống, các chất béo giảm xuống. Đặc biệt là vào ban đêm đừng ăn nhiều, phải không? Đa số những người tăng cân là ăn nhiều đó. Do đó mà chúng ta biết kiềm chế cơ thể mình xuống chút xíu, gọi là từ nhà Phật gọi là tiết độ trong ăn uống. Nên nó còn một phần sau đó, là một phần rất là quan trọng, đó là ăn chay để trị bệnh. Thì lần sau chúng ta sẽ học tiếp, đó là ăn chay để trị bệnh. Là có hai phần: ăn rau cỏ trị bệnh và ăn trái cây trị bệnh. Vậy cái rau gì và củ gì để trị bệnh, và cái trái cây gì để trị bệnh? Vậy trái cây đó trị bệnh gì, rau đó trị bệnh gì? Quý vị hay lắm. Nếu ai muốn biết phần này thì sau đi học sẽ rõ. Vậy kỳ sau chúng ta tiếp phần là ăn chay trị bệnh và cách nấu các thức ăn như thế nào mà giữ được các cái phần chất dinh dưỡng ở trong đó. Và ba cái bài chúng ta kết hợp lại thì chúng ta trở thành cái catalo để quý vị nghiên cứu. Và mình ăn chay để không thôi, chúng ta ăn chay không có đúng cách. Cái thứ nhất là về tôn giáo học, cái thứ hai là về khoa học. Chúng ta không ăn chay mà không đúng khoa học, ăn chay không đúng vào tôn giáo trong Phật học mà thì chúng ta cũng ăn chay không có kết quả. Trong Phật học ăn chay để tu, nhưng mà đồng thời chúng ta ăn chay cũng theo khoa học để giữ sức khỏe. Có sức khỏe mới tu được, không có sức khỏe khó tu. Do đó mà mình học ba cái bài ăn chay này để chúng ta đúng theo Phật học và đúng theo khoa học. Do đó xin chúc quý vị có một cái đêm thật là an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.